Phú Quý Hà Cầu, chương 9, nhìn, hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, nhìn, hài tử editor Luna Hoang Ninh sơ nhị sau tấm bình phong vỗ về tâm khẩu kinh hoàng, da thịt lộ ra ngoài tựa hồ còn lưu lại cảm giác mát của ngón tay lạnh như băng của hắn xẹt qua. Nàng có chút đứng ngồi không yên đi hai bước cuối cùng đem đường nhìn dừng trên nhu váy ngẫu phấn sắc kim ngân văn. Đây là y phục cũ của nàng. Lúc vừa thành thân, nàng y theo cha mình giáo dục mỗi ngày mặc trắng trong thuần khiết cảm thấy như vậy càng gần hiền thê lương mẫu một bước. Do luôn nhớ nàng ăn mặc một thân trắng thuần, nên lúc đón Liên Thập Cửu hạ triều vào cửa trong nháy mắt ánh mắt của hắn cứng ngắc. Nương ta thực sự đâm đầu xuống hồ rồi. Hôn sự của hai người, Liên phu nhân vẫn không chịu đồng ý thắt cổ cắt cổ tay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngay cả ngày đại hôn còn ôm bài vị tổ tông ở trước cửa chảy nước mắt. Lúc đó đầu nàng lắc như trống lắc nói rõ nguyên do, bị hắn mặt đen lại kéo đi may vài bộ y phục mới. Cái này, đó là hắn yêu nhất, thảo nào lúc nàng hồi phủ tìm không được đúng là ở đây sao? Hay là hắn lưu lại? Ninh sơ nhị đột nhiên có chút không dám đoán nguyên do trên phương diện này, thay đổi y phục giơ tay lên vén tóc mai, liền từ bên trong đi ra. Lúc đó, Liên đại nhân còn đang nhìn bình phong run run, hơi nghiêng đầu liền thấy dung nhan có thể so với hoa đào. Ninh sơ nhị là đẹp mắt tan mất mặt mày cứng rắn tận lực lãnh. Không tính là khuynh quốc khuynh thành, lại có một phần ngây thơ không nói ra được. Đã lâu rồi hắn không thấy nàng mặc nữ trang. Người nào đó cũng hồi lâu không có mặc nữ trang, thế cho nên bước đi, mại quan bộ như trước. Ninh đại nhân hạ triều còn mang quan uy trái lại rất quen thuộc. Trong lời nói của hắn có vài phần trêu chọc đáy mắt nhưng không có mỉm cười. Ninh sơ nhị không biết thế nào lại chọc giận hắn, tự định giá một lát, đổi thành bước liên tục từng điểm trên mặt đất quả nhiên thấy sắc mặt hắn hòa hoãn một chút. Tính tình của Liên Thập Cửu là có chút quái đản, nhưng dễ dụ. Tham hài tử đi, để ta ra lệnh người bế đến. Vọng thư uyển, Ninh sơ nhị không dám tin nhìn hắn, có thật không, ta không có hăng hái trêu đùa phụ nữ vô tri, nàng là phụ nữ thế nhưng cũng không vô tri, chỉ là Ninh sơ nhị lúc này không có nhàn hạ phản bác lòng tràn đầy vui sướng có thể thấy nhi tử. Thời gian hài tử được bế đến cả người Ninh sơ nhị cứng ngắc. Hoài thai 10 tháng, nhất chiều đau đến chết đi sống lại, nếu không có bị bất đắc dĩ, lại có người mẹ nào quyết buông hài tử của bản thân xuống. Lúc nàng rời phủ, hài tử chỉ có 1 tuổi rưỡi, một đôi mắt to vụt sáng, mắt thấy nàng vác bọc nhỏ đi ra Liên phủ. Nàng khóc như tuyết bay tháng 6, khuôn mặt nước mắt nước mũi suýt nữa đông lạnh bản thân, nhi tử của nàng chỉ là phất phất tay với nàng, nửa điểm lưu luyến cũng không có. Ninh gia tiểu nhị đem loại hành vi này lý giải thành hài đồng ngây thơ, cũng từng hơn nửa đêm bò lên trên đầu tường Liên gia, muốn nhìn một chút xem nhi tử của mình như thế nào. Nhưng sự thực chứng minh tiểu bao tử sống rất tốt càng phát ra có khí chất giống Liên đại nhân. Mỗi khi nàng bị xem thành thích khách bị ném ra ngoài tường, hắn cũng sẽ có nhiều hăng hái coi trọng một hồi. Ninh sơ nhị cảm giác mình không xứng chức cho nên khi cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra chậm rãi nghiêng về trước tư thế hai tay vây quanh. Nàng ép buộc bản thân đừng khóc nỗ lực mỉm cười. Nhưng lúc nhìn thấy, nhi tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn là không nhịn được rơi lệ. Bởi vì người đi theo hầu căn bản không phải ôm phì phì vào, mà là một bức họa vẽ phì phì. Nhìn, nhi tử, được treo trên tường, nàng quay đầu chất vấn. Đây là nàng nói, xem hài tử. Nếu không thì sao, tâm tình của Liên đại nhân rất tốt chấp bút mà đứng, một mặt thưởng thức. Bản vẽ đẹp của mình, một mặt ở chỗ không hài lòng có thêm vài nét bút. Ninh sơ nhị vô luận như thế nào, coi như là nửa đạo môn đệ tử tâm tư đến cùng so với người bên ngoài càng thông thấu hơn một chút. Chủ yếu nhất là, nàng dù cho không thông thấu cũng không tranh hơn Liên Thập Cửu được. Yên lặng nguyền rủa tiền phu một lát niệm, tiểu nhân luận, nửa ngày, rốt cục thuyết phục bản thân nhận chân chân xem tranh. Phì phì béo mập của nàng, cánh tay nhỏ như củ sen, nhất tiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập chính tuét miệng cười thoải mái, lộ ra một loạt tiểu tuyết trắng. Mặt mày lớn lên càng rất giống ta thịt đôn đôn. Ngân chọc trên cổ tay còn là ta tự mình mua, vẫn còn đeo. Nàng khóc thút thít vuốt ve bức họa từng bức một mà nhìn. Vẽ thật đẹp nhìn giống thật một dạng, Liên Thập Cửu vẫn luôn không có nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn bóng lưng của nàng xuất thần. Thời gian Ninh sơ nhị há mồm từ giã hắn, thái độ cực kỳ dịu ngoan, thế nhưng trong tay đến bức họa của Liên Hấp cũng bắt chặt. Nàng nói, ta vẫn là thưởng thức bản vẽ đẹp của ngươi, ngươi liền để ta mang một bức trở về, mỗi ngày nhìn cũng được. Hắn đưa cánh tay đặt ở gối trên bàn sách, nàng biết ta không làm chuyện tốt gì. Vong Thiêu Nguyên, com, người tặng bức họa cho ta xem như làm việc thiện tích đức, đó là tích phúc khí cho kiếp sau. Hoặc là ta sẽ giúp ngươi bói một quẻ, đáp lễ. Bói toán sao? Liên đại nhân cười khẽ, ta chẳng thà tốn chút tiền đi nghe đọc sách. Kể từ khi biết lịch là do Linh Đài Lang Khâm Thiên Giám cùng giám chính biên soạn, hắn xuất môn cũng không nhìn lịch nữa. Ninh Sơ Nhị tự định giá một hồi, thử thăm dò nói. Nếu không ta đến Liên Phủ làm việc, ngươi biết ta không có bạc gì thiếu ngươi, khẳng định nhất thì bán hội không trả nổi. Khâm Thiên Giám lại cần quan ấn gấp, nếu ngươi không ngại ta hạ nha liền qua đây. Thời gian Ninh Sơ Nhị nói câu nói này, vẫn len lén nhìn ánh mắt của Liên Thập Cửu. Nàng không biết kinh qua chuyện như vậy, hắn có còn bằng lòng gặp nàng hay không? Yêu cầu như vậy, cũng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng chỉ có như vậy, nàng mới có thể có cơ hội tới Liên Phủ. Mới có cơ hội thấy phì phì của nàng. Liên Thập Cửu vẫn bất động thanh sắc, tiểu tâm tử của nàng, không cần thiết nói cũng là rất rõ ràng. Ninh Sơ Nhị không thấy hắn trả lời, nghĩ đến là không muốn. Cúi đầu nói, đã như vậy ta, chấm, làm cơm đi, mỗi ngày hạ hồi phủ làm bữa tối cho ta. Ninh Sơ Nhị không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nhất thời cũng sững sờ, ngây ngốc nói. Vậy, làm tới khi nào, làm tới khi ta không muốn ăn nữa. Thanh âm của Liên Thập Cửu nhàn nhạt càng giống như đang nỉ non. Cách chương.